Karen. Truyện được phát trên trang web radioplus.vn. Imi bắt đầu trong luyện xuất. Imi làng Lanabaria là tên một thằng nhóc sống ở làng Lanabaria. Đó là một thằng nhóc hiếu động và bướng bỉnh, chứ không ngoan ngoãn được như các bạn, mặc dù trông nó dễ thương. Mà quả dễ thương thật những lúc nó không gào thét. Mắt Imi xanh và tròn xoe, gương mặt cũng tròn, hai má đỏ âu, mái tóc sáng màu vừa bông vừa mềm. Mọi nét gợp lại khiến nó trông dễ thương đến nỗi người ta có thể tưởng đâu Imi là một thiên thần nhỏ đích thực. Nhưng ai ơi chớ có tưởng bở. Thằng nhóc lên 5 tuổi và khỏe như một con bò mọng nhỏ. Nó sống trong trang trại Cottwood ở làng Lanabaria tại Smallland, một vùng đất thuộc Thụy Điển. Và bởi dân vùng Smallland nói tiếng địa phương Smallland, nên Imi cũng đặc sệt giọng ấy. Đấy đâu phải lỗi của nó. Giả sử nó muốn lấy cái mũ, nó không nói như những đứa trẻ khác, cho con xin cái mũ, mà nói đưa con cái mũ. Cái mũ của Imi là một chiếc mũ mềm xanh lơ, có lưỡi trai màu đen, trông xấu chết. Bố đã mua cho nó trong một lần lên thị trấn. Imi rất khoái cái mũ. Tối tối hễ đến lúc phải đi ngủ, nó lại nói đưa con cái mũ. Tuy nhiên mẹ lại cho rằng Imi không nên mang mũ lên giường. Bà định cất chiếc mũ lên mắt áo ngoài hành lang. Thế là Imi hét toáng lên khiến cả làng Lanabaria đều nghe. Đưa con cái mũ! Cứ như vậy suốt 3 tuần lễ, đêm nào Imi cũng ngủ với cái mũ sùm sụp trên đầu. Rốt cuộc nó có sao đâu, chịu hơi bó đầu một tẹo. Cái chính là Imi được làm theo ý mình, đấy mới là điều nó quan tâm nhất. Đặc biệt Imi không thích nghe theo những gì mẹ muốn. Lần nọ vào ngày lễ Giáng sinh, mẹ tìm cách dỗ Imi ăn món đậu đũa vì rau rất có lợi cho sức khỏe, nhưng Imi bảo không. Con định không khi nào ăn rau sao? Mẹ nó nói. Có chứ ạ, Imi đáp, nhưng phải đúng là rau. Rồi rất lặng lẽ, nó đến ngồi sau cây thông Noel và bắt đầu gặm lá thông. Nhưng nó đã vội dừng lại vì bị lá thông nhọn chọc vào mồm. Imi ương bướm thế đấy, nó muốn quyết định về bố mẹ mình, về trang trại Cottwood và thích nhất là quyết định cho cả làng Lanabaria luôn. Nhưng dân làng Lanabaria đâu có chịu. Khổ thân cái nhà anh chị Spanson ở trang trại Cottwood, có thằng con nghịch như quỷ sứ. Họ nói, người ấy chẳng bao giờ nên người được. Dân làng Lanabaria nghĩ vậy đó. Giá mà họ biết được rồi ra Imi sẽ trở thành người như thế nào, hẳn họ đã không nói thế. Giá mà họ biết có ngày Imi sẽ trở thành chủ tịch hội đồng xã, khi nó lớn lên ấy. Chắc bạn không biết chủ tịch hội đồng xã là cái gì, nhưng đó là một thứ rất tuyệt, tôi xin đảm bảo với bạn. Và rốt cuộc, Imi sẽ trở thành thứ đó. Nhưng giờ, chúng ta cứ xem chuyện gì đã xảy ra khi Imi còn bé và sống trong trang trại Cottwood ở làng Lanabaria tại Smallland cùng với bố tên là Anton Svensson, bà mẹ tên là Alma Svensson và đứa em gái nhỏ Ida. Gia đình họ còn nuôi một đầy tớ trai là chú Alfred và một cô hầu gái là Colina. Vì thời Imi còn bé, ở làng Lanabaria và đâu đâu cũng sẵn đầy tớ và người hầu. Đám đầy tớ trai lo cày cuốc, chăn ngựa và bò kéo, chở rơm rạ ngoài đồng về và trồng khoai tây, trong khi đám hầu gái lo vắt sữa bò, dọn rửa, giặt giũ, quét tước và hát dỗ lũ trẻ. Bây giờ thì bạn biết những ai sống ở trang trại Cottwood rồi nhé. Bố Anton, mẹ Alma, bé Ida, chú Alfred và Colina. Ngoài ra còn có 2 con ngựa, vài con bò kéo, 8 con bò sữa, 3 con lợn, chục con cừu, 15 con gà mái, một chú gà trống, một chú mèo và một chú chó. Rồi đến Imi. Cottwood là một trang trại nhỏ xinh đẹp với một ngôi nhà quét vôi đỏ nằm giữa những cây táo và tử đinh hương trên một triền đồi. Bao quanh trang trại là những cánh đồng, bãi cỏ, những cánh rừng nhỏ, một cái hồ và một khu rừng to ơi là to. Khát thú xiền mình xiết bao nếu thằng nhóc Imi không ở đó. Lúc nào nó cũng gây chuyện chẳng lành, cái thằng nhóc này, cô Lina nói. Mà nếu chính nó không gây chuyện đi nữa thì cũng xảy ra quá đủ chuyện với Imi. Thật chứ chưa từng thấy thằng bắt nào như nó. Nhưng mẹ Imi vội bên con. Imi có đến nỗi nào? Hôm nay nó chỉ véo con bé Ida mỗi một cái và làm đổ ván sữa để pha cà phê. Chỉ thế thôi mà. Ừ thì đúng là thằng bé có đuổi con mèo chạy quanh chuồng gà thật. Nhưng dù sao thì tôi cũng thấy nó bất hiếu động và ngoan hơn rồi. Imi không hề độc ác, không thể nói là nó ác. Bé Ida và con mèo nó đều rất quý. Nhưng nó phải véo bé Ida một chút. Nếu không đời nào con bé chịu đưa miếng bánh phớt mứt của mình cho nó chứ. Còn con mèo thì Imi rượt đuổi với tất cả niềm thương mến, cốt chỉ để thử xem mình có chạy nhanh bằng con mèo không. Nhưng con mèo làm sao hiểu được. Đó là ngày mùng 7 tháng 3, cái ngày mà Imi thật đáng yêu khi chỉ véo bé Ida có mỗi một cái, chỉ làm đổ ván sữa và đuổi theo con mèo. Nhưng bây giờ, bà hãy nghe về những ngày khác nữa trong cuộc đời Imi, khi có nhiều chuyện xảy ra hơn, hoặc do chính Imi gây ra, như lời cô Lina nói, hoặc đơn giản chỉ bởi bao giờ cũng có lắm chuyện xảy ra với thằng bé. Chúng ta có thể bắt đầu với một ngày thứ ba.